Chương 728, đều giết hết a, 728, đều giết hết a. Nguyên bản thoạt nhìn như là văn chức đồng dạng giống loài nghiên cứu, bỗng nhiên phong cách vẽ biến đổi thành nghiêm chỉnh hệ chiến đấu. Lữ Thụ nguyên lai nghĩ đến chính mình hảo hảo chơi mấy năm hưởng thụ một chút đại học thời gian, ở trong phòng nghiên cứu hảo hảo ở lại giải phẫu một chút mới giống loài liền tốt, không có chuyện còn có thể mặc áo khoác trắng thần mã phát người bằng hữu vòng giả cái so, nhìn liền rất cao cấp dáng vẻ. Nhân viên nghiên cứu chính mình đi bắt tiêu bản coi là chuyện gì xảy ra a? Lữ Thụ phẫn nộ, dạng này tùy tiện đổi khoa mục nội dung còn có phương pháp sao? Cái này ta nói không tính a, La Nam buông tay, phía trên đổi đại cương, mà lại bản chuyên nghiệp khảo hạch càng nghiêm ngặt một chút, nghiên cứu báo cáo không hợp cách, bản chuyên nghiệp tất cả mọi người không có cách nào đạt được tấn cấp công pháp, đương nhiên, cũng có chỗ tốt, các vị nghiên cứu báo cáo đưa ra đi lên có thể trực tiếp hối đoái công huân. Lữ Thụ sửng sốt một chút, cái này mẹ nó nếu như chỉ là một người khảo hạch không hợp cách không cho công pháp còn chưa tính, hắn Lữ Thụ lại không cần thiên la địa võng công pháp, kết quả nhiếp đình đủ hung ác, trực tiếp tụ tập một đợt hắn người quen biết cũ, đây là để hắn có chỗ lo lắng, xong, chính mình cùng nhiếp đình trận chiến tranh này tuyệt đối không có cách nào kết thúc, Trần Tổ An lúc ấy thiếu chút nữa khóc, cái này mẹ nó còn có hố nhà mình đại cháu trai nhị gia gia đâu, Lữ Thụ đột nhiên hỏi, những giống loài khác nghiên cứu chuyên nghiệp tiêu bản đều không phải là giống chúng ta dạng này chính mình bắt lấy a? Đương nhiên không cần, La Nam cười nói, bọn hắn nghiên cứu các vị chụp tới tiêu bản. Lữ Thụ, Trần Tổ An, Thành Thu Xảo. Không ngờ như thế chính mình đây là muốn cho bảy đại tu hành học viện cùng một chỗ bắt tiêu bản tới. Người ta học sinh không chỉ có không cần đi tự mình động thủ bắt, hơn nữa còn được Lữ Thụ bọn hắn đi cho bọn hắn bắt. Cái này chuyên nghiệp danh tự không đúng, Lữ Thụ mặt đều đen. Cứ gọi chúng ta vì cứu vớt toàn nhân loại bắt hoang dại biến dị động vật sống lôi phong đại đội tốt. Dài như vậy danh tự sao? La Nam chấn kinh một chút. Ngươi mẹ nó hiện tại chớ nói chuyện được không? Ta cái óc đau. Lữ Thụ quát, Tào Thanh Từ bình tĩnh nhìn chăm chú đây hết thảy tựa như là một người đứng xem, Lữ Tiểu Ngư nhìn thấy Lữ Thụ tức giận bộ dạng thậm chí muốn cầm ra chút đồ ăn vặt ăn, mà Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo thì mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, Lữ Thụ dám chống lão sư, bọn hắn cũng không dám, kỳ thật tất cả mọi người là cùng đi qua châu Âu. Đều biết Lữ Thụ lúc trước có bao nhiêu hung hãn, khi bọn hắn đi qua hành lang nhìn thấy bức kia thứ 9 thiên la, chân dung lúc, lập tức liền kịp phản ứng cái này mẹ nó ngoại trừ Lữ Thụ không phải là người khác. Chuyện này là thuộc về, biết chân tướng nhân rất dễ đoán, không biết chân tướng nhân vĩnh viễn đoán không được cái chủng loại kia, mà Trần Tổ An, Thành Thu Xảo, Tào Thanh Từ bọn hắn giữ bí mật đẳng cấp cũng đã sớm đề cao, giữ bí mật ý thức cũng làm cho bọn hắn minh bạch cái gì nên cho ngoại giới nói, cái gì không nên nói. Lúc này bỗng nhiên có người tới cửa phòng học, một đám người đến tựa hồ muốn vây xem giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp đến cùng chuyện gì xảy ra, có tiếng thảo luận nhẹ nhàng tiến đến, bọn hắn chuyên nghiệp làm sao nhân ít như vậy. Ta nghe ta biểu ca nói lỗ châu tu hành học viện giống loài nhân viên nghiên cứu vẫn là thật nhiều a. Ai biết được, khả năng chúng ta Trung Nguyên đều tương đối tiến tới nhiệt huyết đi, cho nên báo văn chức chuyên nghiệp liền ít đi một chút. Trần Tổ An nghe nói như thế liền muốn khóc, nguyên bản định tiến vào tu hành học viện về sau giải quyết một cái chính mình đơn thân vấn đề đây, kết quả tiến vào giống loài nghiên cứu như thế một cái bị khinh bỉ chuyên nghiệp, cái này mẹ nó còn tìm cái gì muội tử a? Hắn trực tiếp phát đầu vòng bằng hữu, thất đại cô tám bất đại di các ngươi ở nơi nào? Tranh thủ thời gian an bài cho ta ra mắt đi, chỉ dựa vào chính ta chỉ sợ là sắp không được. Lữ Thụ trước tiên chúc tán, đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 166. La Nam đi đem cửa phòng học đóng lại sau đó mỉm cười nói, có chuyên môn ướp lạnh xe sẽ ở mỗi thứ 6 buổi chiều tới tiếp thu tiêu bản vận chuyển về còn lại lục đại tu hành học viện, cho nên các vị cố lên nha. Phòng học ngoại nhân đầu nhốn nháo, giống như là nhìn gấu trúc lớn đồng dạng nhìn xem trong phòng học mấy người, Lữ Thụ nhíu lông mày. Tiêu bản chủng loại không hạn đúng không? Cái này xác thực không có cái gì yêu cầu, La Nam hồi đáp, tốt, lớp chúng ta nhân tương đối ít, cho nên lần thứ nhất ban sẽ cũng liền không ra dài như vậy, các vị trở về chuẩn bị cẩn thận, dù sao ta tích hiệu cùng các vị nghiên cứu cũng móc nối. Lữ Thụ ngồi ở chỗ đó trên mặt âm tình bất định, Thành Thu Xảo lại gần, Thụ ca, chúng ta làm sao xử lý, Lạc Thành hẳn là có không ít sinh vật biến dị đi, chúng ta trước bắt chút ứng khẩn cấp. Lữ Tiểu Ngư cánh tay để lên bàn, tay nhỏ nâng cầm lên giống như là xem kịch, tự hồ không có áp lực chút nào, mà Lữ Thụ bỗng nhiên một mặt bi phẫn nói ra, Lạc Thành sinh vật biến dị, đều giết hết a. Lúc trước vừa mới bắt đầu náo sinh vật biến dị thời điểm hắn liền để Lữ Tiểu Ngư cùng Tiểu Hung hứa ra ngoài thảm thức thúc đẩy diệt sát sinh vật biến dị tới, dưới mặt đất những cái kia Anthony tuần sát qua một vòng, bùn đất tại cấp B giác tỉnh giả điều khiển hạ nghiền ép cắn giết ngay cả trứng cũng không sống nổi, chớ nói chi là thành hình sinh vật, mà hạ thủy đạo thậm chí là mặt đất những cái kia cũng sớm đã bị thử rìu dọn dẹp, bọ cạp ngược lại là rất nhiều, nhưng vấn đề là bọ cạp thi thể đều bị Trung Ngọc Đường bọn hắn lôi đi, lúc ấy Lữ Thụ còn muốn lấy bọ cạp nếu như có thể làm thuốc, chính mình cầm biến dị bọ cạp có hay không có thể bán lấy tiền, kết quả Trung Ngọc Đường lão tiểu tử kia ra tay quá nhanh, bây giờ suy nghĩ một chút, Trung Ngọc Đường lão tiểu tử kia chỉ sợ sẽ là đang lo lắng hắn lúc này cầm bọ cạp thi thể cho đủ số đi, toàn giết hết rồi, làm sao có thể, Thành Thu Xảo sửng sốt, tỉnh thành bên kia hiện tại còn thỉnh thoảng có biến dị sinh vật ra tai họa người đâu, mẹ ta đêm qua trả lại cho ta nói sát vách nhà hàng xóm bên trong bỗng nhiên tiến vào một đầu đại ngô công, nhìn xem có thể dọa người, còn tốt ta thiên la địa võng nhân kịp thời đuổi tới, còn có chuột tai, đây là nghiêm trọng nhất. Lạc Thành Thành nội xác thực không sinh vật biến dị, Tào Thanh từ bình tĩnh xác nhận nói, nàng còn dự định ra thêm chút sức đi giết sinh vật biến dị đây, kết quả nàng đi đến trên đường thời điểm một cái sinh vật biến dị đều nhìn không thấy, trước đó nàng còn có chút không muốn minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra, hiện tại Lữ Thụ dứt khoát như vậy hạ kết luận, nghĩ đến cũng là cùng Lữ Thụ có quan hệ, Tào Thanh từ chưa từng cùng người ganh đua so sánh, nàng làm chính là vì một lần lại một lần đột phá chính mình, cùng người khác ganh đua so sánh là cấp thấp thú vị, siêu việt mình mới là cao cấp nhất mục tiêu, chỉ là coi như từ trước đến nay tâm như chỉ thủy Tào Thanh từ, tại đối mặt Lữ Thụ lúc cũng thường xuyên khó mà bình tĩnh, ngay tại liền, cũng không phải là chỉ có thiên la địa võng người bên trong phát hiện Lạc Thành muốn so những thành thị khác an toàn nhiều lắm, một ít tiết mệnh phú hào mới là chú ý nhất những này người, bọn hắn nếm thử chiêu mộ tán tu, nhưng nói thật đại bộ phận tán tu thực lực thật cao thấp không đều, mà lại tố chất để cho người ta đáng lo, mà lại đám tán tu thường xuyên sẽ ở đối mặt sinh vật biến dị thời điểm chân tay luống cuống, bởi vì mọi người dĩ vãng liên hệ đều là nhân, không cùng sinh vật liên hệ kinh nghiệm, cho nên các phú hào ánh mắt liền biến thành, tìm kiếm an toàn nhất nơi ở.